đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, chương 122.286 đây là phi thăng lúc sau Ôn Linh Thiệu ba người đầu độ tụ ở bên nhau. Đại gia tâm tình thoải mái, chỉ lo tụ ở bên nhau ha ha ha đi. Ba cái xui xẻo chứng liền Thiệu Ninh Hảo một chút không bị hố. Thông minh sắc sảo cùng Ôn Hành hai người cực khổ xử lấy ra tới đều có thể viết một quyển họa. Vở này ba người ở bên nhau còn đặc biệt không chú ý hình tượng. Cái gì ngàn cơ tán nhân a, nhu tình kiếm tiên a, thông minh sắc sảo chân nhân a, người ngoài trước mặt nhân mô khẩu dạng, tụ ở bên nhau liền nguyên hình tất lộ. Này ba người ngồi dưới đất ăn đồ vật nghe đối phương khứu sự cười lăn thành một đoàn. Ba người vui vẻ cùng mặt khác ba người lãnh đạm hình thành thiên minh đối lập ở ba người bên cạnh. Ghế trên phân biệt ngồi bình tĩnh Liên Vô Thương, co quắp manh manh cùng Vô Ngữ Cơ Vô Song. Liên Vô Thương nói, hôm nay phỏng chừng là ngủ không được, bọn họ ba cái ở bên nhau sẽ đặc biệt làm ầm ĩ, theo hắn nói chuyện tiếng vang lên chính là ba. Người vui vẻ tiếng cười, ha ha ha ha ha, manh manh không bình tĩnh nói, bọn họ ba cái, thường xuyên như vậy sao? Cơ Vô Song cũng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Liên Vô Thương. Liên Vô Thương gật gật đầu, đúng vậy, thói quen liền hảo, ba người ngồi ở cùng nhau ha ha ha còn tính tốt. Liền sợ ba người ôm đầu khóc giống, Liên Vô Thương còn trải qua quá lớn nửa đêm cùng Ôn Hành đang ngủ ngon giấc. Đột nhiên Thiệu Ninh hoặc là thông minh sắc sảo tới gõ cửa muốn tâm tình nhân sinh. Liên Vô Thương cũng chỉ có thể bò dậy nghe bọn hắn lải nhải, manh manh cùng Cơ Vô Song bội phục đối. Liên Vô Thương chắp tay, Liên tiên sinh, thanh đế thật không dễ dàng a. Nói xong lời này lúc sau manh manh sửng sốt một chút, thanh đế, Cơ đạo hữu nói chính là Liên tiên sinh sao? Lại nói tiếp, manh manh còn không có gặp qua Liên Vô Thương vốn dĩ bộ dáng. Liên Vô Thương cũng không che lấp, một trận linh quang qua đi, phong nhã cao quý thanh đế liền xuất hiện ở manh manh trước mặt. Manh manh hai con mắt đều thẳng, ngoặc kép, Liên Vô Thương bình tĩnh nói, ta là hỗn độn thanh liên hóa hình, manh manh lúc này mới hiểu biết. Vì cái gì thông minh sắc sảo đối Ôn Hành cùng Liên Vô Thương như vậy yên tâm. Nguyên lai này hai cái đều thâm tàng bất lộ nào. Nói thật, Liên Vô Thương phía trước dùng bình thường mặt, manh manh đều cảm thấy hắn sâu không lường được. Hiện tại Liên Vô Thương khôi phục nguyên trạng, manh manh nhìn ngốc thiếu giống nhau ha ha ha. Ôn Hành trong lòng thẳng nói thầm. Ôn Hành rốt cuộc đi rồi cái gì cứt chó vận có thể tìm được tốt như vậy đạo lữ. Sáng sớm hôm sau, Ôn Hành ba người uể oải không phấn chấn quán trên giường. Manh manh nhìn ba cái xương đánh giống nhau người nhược nhược hỏi. Đây là làm sao vậy? Liên Vô Thương bình tĩnh uống đậu hủ canh tiếp đón Cơ Vô Song cùng manh manh. Ngày hôm qua ha nhiều, không sức lực, không cần phải xen vào bọn họ. Quá một lát liền hảo, Cơ Vô Song bưng chén. Ánh mắt nhưng vẫn hướng về Hoành nằm ở trên giường ba người ngó đi. Thật không có việc gì sao? Liên Vô Thương nói, không có việc gì, không uống rượu, Cơ Vô Song kinh hãi. Uống rượu lúc sau sẽ loạn tính sao? Liên Vô Thương ăn một ngụm ma đoàn. Do loạn tính càng đáng sợ, này ba người uống say liền không có một cái bình thường. Thiệu Ninh sẽ khóc sướt mướt hồi ức hắn sư tôn Thiệu Cảnh Trình. Thuận tiện thoát Ôn Hành hoặc là thông minh sắc sảo quần. Thông minh sắc sảo sẽ khóc khóc cười cười nói nói hát sướng. Mệt mỏi lúc sau liền sẽ một đầu tài đến trên mặt đất. Đáng sợ nhất chính là Ôn Hành. Thằng nhãi này ở nhỏ nhặt phía trước giống nhau đều thực bình thường. Thoạt nhìn chính là nói nhiều một chút hoạt bát một chút. Hắn sẽ mang theo Thiệu Ninh cùng Linh Tê đi ra ngoài, phóng thích trong lòng ma quỷ A. Theo đáng tin cậy thống kê, Ôn Hành uống say bộ người bao tải, chiêu miêu đậu cầu, loại chuyện này làm không cần quá nhiều. Đến sau lại Thiệu Ninh uống say đều học xong đi trói người. Tạ Linh Ngọc chính là như vậy bị Thiệu Ninh trói về tới làm đồ đệ, Manh Manh cùng Cơ Vô Song đều sợ. Ngây người, hai người lại lần nữa đối với Liên Vô Thương chắp tay. Lợi hại, bội phục Liên Vô Thương vô cùng bình tĩnh. Thói quen liền hảo, một lát sau lúc sau Ôn Hành bọn họ quả nhiên bò dậy. Ôn Hành đấm đấm lão eo, ai ra, cảm giác đã lâu không như vậy vui vẻ qua. Chính là ta eo như thế nào đau hề hề. Nhất định là lão Thiệu ngươi đêm qua đá. Thiệu Ninh dùng linh khí chải vuốt một chút toàn thân. Kinh mạch, đó là ta muốn đá ngươi sao? Kia rõ ràng là ngươi thò qua tới đoạt lưu ảnh thạch bị thông minh sắc xảo ấn xuống. Thông minh sắc xảo duỗi tay đi lấy bánh quẩy. Ta còn không có xem xong đâu. Quá xuất sắc, đúng rồi. Chờ hạ chúng ta đi làm cái nào tôn tử. Thiệu Ninh thuận miệng nói, hình như là xảo thịnh lâu lâu chủ đi, thông minh sắc xảo mồm to uống đậu hủ canh, quản nó là ai, bảo đảm đem hắn tấu đến hắn nương đều không quen biết. Lão Thiệu, ngươi mang bao tải sao? Thiệu Ninh phiên phiên túi chữ vật, mang theo thông minh sắc xảo giơ ngón tay cái lên. Thật nhiều năm không chùm bao tải. Ta còn trước nay không nghĩ tới chúng ta có thể tới tiên giới tới chùm bao tải nào. Thật vui vẻ Cơ Vô Song cùng Manh Manh. Đột nhiên cảm thấy không quen biết thông minh sắc xảo chân nhân cùng nhu tình kiếm tiên. Này ba người ở bên nhau thời điểm như vậy thả bay sao? Liên Vô Thương dùng ánh mắt an ủi bọn họ. Thói quen liền hảo Ôn Hành nhai ma đoàn. Chờ hạ ta đi trước hỏi một chút tình huống thăm thăm hư thật. Yêu cầu các ngươi thời điểm, vì thời chi viện, Linh Hạch cùng Thiệu Ninh biết nghe lời phải. Không thành vấn đề, ăn qua bữa sáng lúc sau, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liền đi hướng xảo thịnh lâu tám thành. Ở bọn họ phía sau, Thiệu Ninh bọn họ chia làm hai sóng nhân mã giả dạng làm không quen biết bộ dáng mai phục tại xảo. Thịnh lâu chung quanh, tiểu nhị ca nhìn đến Ôn Hành bọn họ lại đây liền cười khai. Ngài nhị vị tới a, ngày hôm qua sự tình ta giúp các ngươi hỏi thăm, các ngươi nhị vị thật đúng là tới xảo. Chúng ta lâu chủ trước hai ngày liền đến tám thành, này hai ngày đang ở chấp giới tiên tôn ngạch phủ đệ thượng làm khách nào. Ngài nếu là muốn gặp hắn cũng dễ dàng, ngài từ từ, ba ngày sau sẽ có một cái tạ tân yến. Đến lúc đó chúng ta 21 giới các gia chi nhánh quản sự đều sẽ tới. Ngài nếu là muốn đẩy mạnh tiêu thụ a, chọn lúc ấy tốt nhất. Ôn Hành chắp tay, đa tạ, hắn rốt cuộc minh bạch tiểu nhị đem hắn trở thành người nào. Tiểu nhị đem hắn trở thành tìm mọi cách muốn cùng xảo thịnh lâu đáp thượng quan hệ cửa hàng lão. Bản Ôn Hành cũng có sản nghiệp, tuy chưa từng tự mình xử lý, hắn cũng biết bên trong một ít loanh quanh lòng vòng, thiên cơ các kiến thành thời điểm. Ngự linh giới có không ít tu sĩ trên người có linh thực. Chính mình dùng quá nhiều, liền nghĩ bán đi, vì thế liền sẽ nghĩ cách tìm thiên cơ các bên trong quản sự bộ quan hệ bán dược còn có một ít tiểu. Một chút cửa hàng lão bản, trong tay sẽ có chữ hàng linh dược, bọn họ sẽ đem trong tay linh thực đổi thành thiên cơ các đồ vật. Sau đó lại qua tay được đến đồ vật, luôn có thiên cơ các đến không được địa phương. Này đó cửa hàng lão bản liền dựa vào kiếm chênh lệch giá sinh hoạt đàm thiên cười cùng cầu tử bọn. Họ đi ra ngoài thời điểm, tổng hội ngẫu nhiên gặp được đủ loại màu sắc hình dạng tiến đến gần cửa hàng lão bản. Ăn cơm tặng lễ linh tinh cũng không tránh được, nói trắng ra là, cho dù là tu chân thế giới cũng có đạo lý đối nhân xử thế. Cái loại này chỉ dựa vào chính mình năng lực tu hành không cần người khác hỗ trợ. Có thể thành công rất ít việc này đâu. Có đôi khi là song thắng, có đôi khi lại sẽ mạo nguy hiểm mơ siêu tình hình trung thiên cơ các linh thực đều là chính mình. Trồng ra, chính là cũng có cung ứng không thượng thời điểm, lúc này liền yêu cầu thiên cười cùng cầu tử bọn họ đi tìm này đó cửa hàng lão bản. Vận khí tốt nói có thể thu được hàng ngon giá rẻ đồ vật. Vận khí không tốt lời nói. Có chút tâm hắc cửa hàng sẽ lấy hàng kém thay hàng tốt bán cho thiên cơ các cầu tử bọn họ cũng ăn. Qua vài lần mệt, từ kia lúc sau, cung cấp thiên cơ các linh thực cửa hàng đều trải qua quá tầng tầng sàng chọn. tình nguyện dùng nhiều điểm linh thạch, cũng muốn bảo đảm chất lượng xảo tịnh lâu ở tiên giới nhiều năm như vậy. Cho bọn hắn cung hóa cửa hàng nhất định đều là người quen tục sự. Những cái đó tiểu cửa hàng muốn leo lên đi lên yêu cầu nhiều lần trằn trọc các loại vấp phải trắc trở mới có thể được đến cơ hội. Tiểu nhị ca phía trước liền cảm thấy Ôn Hành bọn họ khí độ bất phàm. Nhìn không giống như là bình thường lại đây tu đồ vật. Hôm qua Ôn Hành lại ra tay rộng rãi. Hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, tiểu nhị ca khẽ meo meo đối Ôn Hành nói. Muốn hay không ta giúp ngươi chào hỏi một cái. Ta thân thích cũng sẽ đi. Ta làm hắn giúp ngài dẫn tiến dẫn tiến. Ôn Hành cười tủm tỉm tạ nói. Phiền toái, tiểu nhị ca nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua ngươi cho ta đài sen vừa thấy liền không phải vật phàm. Ngài ra tay rộng rãi, ta cũng sẽ không keo kiệt. Ôn Hành chắp tay, lại nói tiếp, còn không có thỉnh giáo ngài tôn tính đại danh, tiểu nhị ca nói. Kẻ hèn họ Lục, ngài kêu ta Lục Anh liền hảo. Ôn Hành lôi kéo Lục Anh đến bên cạnh mềm ngôn nói. Lục đạo hữu, chúng ta từ hạ giới tới. Cũng không biết này thượng giới tình huống. 21 tầng chấp giới tiên tôn cùng chấp nói tiên tôn là ai a? Lục Anh kinh ngạc nhìn Ôn Hành liếc mắt một cái. Như vậy chuyện quan trọng các ngươi cũng không biết. Lá gan thật đại a, Lục Anh nói. Chúng ta chấp nói tiên tôn Dung Xuyên đại nhân không ở này một tầng. Ở 18 tầng đâu? Đến nỗi chúng ta chấp giới tiên tôn là Văn Nhân Kiệt đại nhân. Văn Nhân đại nhân liền ở tại chúng ta 8 thành thành bắc. Ngài muốn đi Văn Nhân đại nhân bên kia đi bái phỏng a. Ta khuyên ngài nào, vẫn là không cần phế thời gian này cùng tinh lực. Ôn Hành sờ sờ mặt. Hắn ý đồ thực rõ ràng sao? Bất quá hắn vẫn là muốn hỏi một câu. Vì cái gì? Lục Anh nói, chúng ta Văn Nhân tiên tôn không phi thăng thời điểm tại hạ giới chính là số 1 số 2 luyện khí. Đại sư, muốn bái kiến hắn luyện khí sư hàng ngàn hàng vạn, có thể bị hắn tiếp kiến người ở luyện đan hoặc là luyện khí thượng cần thiết phải có nhất nghệ tinh. Ngài vẫn là không cần lãng phí thời gian này cùng tinh lực. Ta không lừa ngài, ở Lục Anh trong lòng, Ôn Hành như vậy, bất nhập lưu cửa hàng lão bản là sẽ không có cơ hội tiến vào đến Văn Nhân Tiên. Tôn phủ đệ trung, này hai người đồ vật hỏng rồi đều sẽ không chính mình tu. Muốn làm Văn Nhân đại nhân xem trọng liếc mắt một cái. Quá khó khăn. Ôn Hành khách khí gật đầu. Tốt, đa tạ Lục đạo hữu, thế đạo gian nan a. Ôn Hành thổn thức không thôi. Hắn tại hạ giới êm đẹp một cái ngàn cơ tán nhân. Tới rồi thượng giới liền không đáng một đồng. Văn Nhân tiên tôn chướng mắt hắn. Hắn cũng biết a. Chính là kia lại có biện pháp nào? Hắn sớm muộn gì muốn quá Văn Nhân Kiệt kia một quan. Liên tính không vì xảo thịnh lâu lâu chủ mà đi, hắn cũng yêu cầu Văn Nhân Kiệt hỗ trợ thắp sáng thơ tiến dẫn a. Bằng không hắn như thế nào đi tầng 20 thiên a, từ xảo thịnh lâu ra tới lúc sau. Ôn Hành thở vào nhẹ nhõm, ta cảm thấy Lục Anh đi theo thiên cười cùng nói cùng bọn họ nhất định sẽ thực thích hợp. Này tài ăn nói, ta suýt nữa chống đỡ không được. Liên Vô Thương hỏi. Ngươi chuẩn bị đi Văn Nhân Kiệt phủ đệ vẫn là 3 ngày sau tham gia xảo thịnh lâu tạ tân yến. Ôn Hành nói, đương nhiên là Văn Nhân Kiệt phủ đệ. Liên Vô Thương mở ra tay. Xem ra Lục Anh tài ăn nói cũng không được sao. Ngươi ngu như vậy cũng chưa có thể lừa dối. Ôn Hành chớp chớp mắt. Vô Thương, ngươi ghét bỏ ta sao? Văn Nhân Kiệt phủ đệ ở Bắc phố cũng không trường, ở đường phố cuối là có thể nhìn đến Văn Nhân Kiệt phủ đệ. Phủ đệ thoạt nhìn còn hành, nhất chấn động chính là phủ đệ phía trước kia một trường liệt người. Vô số người bài đội, trong tay phủng linh quang lấp lánh pháp bảo bài đội, Ôn Hành nhìn kia đội ngũ, chẳng những trường, hơn nữa thô, Ôn Hành chấn kinh rồi, nhiều người như vậy đâu. Này nhóm người không làm việc sao? Liền ở xếp hàng, hay là nơi này cũng có xếp hàng dùng con rối? Ngượng ngùng, nhìn đến xếp hàng, hắn lại một lần nghĩ tới Thừa Huệ giới Huyền Thiên Tông cái kia Lạc Tử Ngọc luyện chế con rối. Xấu đến cực kỳ bi thảm, quý đến thiên lý nan dung, bất quá hắn thực mau liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Nơi này đều là người sống. Ôn Hành đau đầu xoa xoa cái trán. Này, chỉ có thể leo tường, 287 lại nói tiếp đáng thương. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người. Một cái là đường đường ngàn cơ tán nhân. Một cái là vạn người kính ngưỡng thanh đế. Này hai người ở bên nhau thời điểm trèo tường sự tình không thiếu làm. Tóm lại, xếp hàng là không có khả năng xếp hàng. Nhiều người như vậy, bài cái đội đều phải bài đến thiên hoang địa lão. Lúc này Liên Vô Thương đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Thiệu Ninh không phải có tiên tôn thân phận sao? Làm Thiệu Ninh lấy tiên tôn thân phận bái phỏng, nói không chừng sẽ mau thượng rất nhiều, tốt xấu là tiên tôn. Tiên tôn thân phận ở thượng giới vẫn là thực nổi tiếng. Liên Vô Thương ở thượng giới thời điểm nhìn đến rất nhiều tiên tôn. Trước kia trước nay chưa thấy qua mặt, chính là gặp mặt lúc sau cho nhau nói một chút thân phận. Sau đó là có thể dẫn vì bạn thân, Ôn Hành cảm thấy chiêu này được không? Ta cùng lão Thiệu tại hạ giới thời điểm liền dùng hắn tiên tôn thân phận áp hơn người. Khá tốt dùng, nghe được Ôn Hành nói hắn. Thiệu Ninh cùng Cơ Vô Song từ bên cạnh đã đi tới. Yêu cầu ta quỷ thần ấn sao? Hắn móc ra quỷ thần ấn đưa cho Ôn Hành. Xem cái dạng này, kế hoạch có thay đổi đi, phía trước trong kế hoạch. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hỏi ra xảo thịnh lâu lâu chủ nơi chỗ. Sau đó Ôn Hành dẫn hắn ra tới. Thiệu Ninh cùng Linh Tê chùm bao tải. Hiện tại lại xả ra 21 tầng chấp giới tiên tôn Văn Nhân Kiệt. Hiển nhiên phía trước kế hoạch không thể thực hiện được, Ôn Hành nói. Đúng vậy, lần này lại muốn phiền toái ngươi xung phong. Chúng ta làm ngươi tiểu đệ, Thiệu Ninh kỳ quái nói. Ta không rõ thượng giới cấp bậc là như thế nào phân chia. Rõ ràng lão Ôn thực lực của ngươi còn ở ta phía trên. Như thế nào vẫn là cái địa tiên đâu? Thông minh sắc sảo cũng kinh ngạc nói. À, lão Ôn là địa tiên. Không có khả năng đi. Liền ta đều là tiên tôn, Cơ Vô Song cũng nói. Đúng vậy, nơi này có phải hay không có cái gì vấn đề? Ta cũng là tiên tôn, Ôn Hành hắc hắc cười. Không nghĩ tới mọi người đều là tiên tôn a. Không tồi không tồi, Ôn Hành giải thích nói. Ta phi thăng thời điểm bị ném tới rồi U Minh giới vãng sinh trì biên. Ta quỷ thần ấn vẫn là quỷ đế Triệu Văn Hòa giúp ta chế tác. Nghe nói còn lấy thượng giới người quen hỗ trợ, nghe được Ôn Hành nói như vậy. Mọi người tâm mới bình tĩnh trở lại. Bằng không chẳng phải là quá xả sao. Sức chiến đấu như vậy cường, Ôn Hành chỉ là cái địa tiên. Trừ phi thiên đạo mù đi. Manh manh nghĩ nghĩ nói. Ta có thể tạm thời không bại lộ thân phận sao? Hắn hiện tại là đã ngỏm củ tỏi huyền sách tiên tôn. Ngoại giới người đều là như vậy truyền. Nếu là ở chỗ này bại lộ quỷ thần ấn. Huyền sách sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, thông minh sắc sảo nói. Vốn dĩ cũng không tính toán dùng thân phận của ngươi. Ngươi thành thành thật thật biến thành bản thể kiếm linh thú túi bên trong đi, manh manh thế nhưng. Thành thật gật đầu, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh đồng tình nhìn nhìn manh manh. Đáng thương manh manh bị thông minh sắc sảo ăn gắt gao, năm người thương lượng một chút sau lấy. Thiệu Ninh xung phong, sau đó nghênh ngang hướng về Văn Nhân Kiệt phủ đệ mà đi. Phủ đệ trước cãi cọ ồn ào. Nhìn đến Ôn Hành năm người qua đi, có người mắng, không cần chen ngang, mặt sau đi xếp hàng, thứ gì đều không lấy, còn dám đi tiên tôn phủ đệ. Điểm này ngôn ngữ công kích nếu là đối Ôn Hành bọn họ có hiệu quả kia mới thật là có quỷ. Thiệu Ninh bọn họ mặt bộ hồng tâm không nhảy đi đến phủ đệ trước. Một cái dáng người mượt mà lão quản gia đã đi tới đối với mấy người hành lễ. Vài vị đạo hữu. Nhà ta chủ nhân có quy củ, phàm là tìm hắn, cần thiết lấy ra có thể vào hắn mắt linh khí linh bảo, Thiệu Ninh trầm giọng nói. Ta là nhu tình tiên tôn, đặc tới bái phỏng Văn Nhân tiên tôn, này vài vị đều là tiên tôn, quản gia có không báo cho Văn Nhân tiên tôn. Nghe được Thiệu Ninh nói lời này, quản gia mặt có chần chờ. Này, Thiệu Ninh hoãn thanh nói, chính là không tin. Đây là ta quỷ thần ấn, nói hắn đem chính mình quỷ thần ấn đưa cho quản gia. quản gia nhưng giao cho văn nhân tiên tôn xem qua. Quản gia trần chờ tiếp nhận, quỷ thần ấn hỏi. Thiệu Ninh, xin hỏi tiên tôn, ngài phía sau này vài vị tiên tôn cũng muốn thấy nhà ta chủ nhân sao? Thiệu Ninh gật đầu, đúng là, quản gia nói. Tiên tôn ngài có điều không biết, nhà ta chủ nhân có lệnh, nếu là có tiên tôn tới bái phỏng hắn, nhất định phải xác nhận rõ ràng lại đi bẩm báo. Khẩn cầu các vị tiên tôn, có thể hay không đem các ngươi quỷ thần ấn lấy ra tới làm nhà ta chủ nhân xem qua, nghe vậy thông. Minh sắc xảo bọn họ móc ra quỷ thần ấn, chỉ có Liên Vô Thương đặc biệt bình tĩnh nói, ta không mang. Ôn Hành cũng nói một câu, ta là nhu tình tiên tôn gã sai vặt, ta chỉ là cái địa tiên, cũng muốn giao quỷ thần ấn sao? Quản gia nói, cũng muốn. Ôn Hành móc ra chính mình quỷ thần ấn đưa cho quản gia. Quản gia đối với mọi người cúc một cung, sau đó thân hình lui về phía sau mà đi. Hắn rời đi phương thức thực kỳ lạ, chính diện đối với Ôn Hành bọn họ dưới chân cũng không thấy được hắn ở động. Nhưng hắn lui về phía sau tốc độ lại đặc biệt mau. Mấy tức lúc sau, hắn thân hình đã biến mất ở phía sau cửa. Ôn Hành bọn họ chán đến chết đứng ở cửa. Bên cạnh có gã sai vặt chính tiếp nhận đang ở xếp hàng những cái đó tu sĩ trong tay linh bảo làm ký. Lục. Bất quá bọn họ cũng không phải mỗi cái linh bảo đều sẽ nhận lấy. Ôn Hành nhìn nhìn, có chút thủ công rõ ràng không được linh bảo liền không có bị thu hạ. Bị thu hạ linh bảo tu sĩ tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Linh bảo không có bị thu hạ tu sĩ sắc mặt xám trắng. Chỉ có thể tránh ra, lúc này quản gia lại ra tới. Hắn lại giống rời đi thời điểm như vậy. Mặt hướng tới cửa lại giống mới vừa rồi như vậy lại đây. Liên Vô Thương nói, người này là con rối. Ôn Hành kinh ngạc một chút. Nếu là Liên Vô Thương không nói, hắn còn tưởng rằng đây là cái chân nhân. Hắn cùng chân nhân giống nhau có hô hấp có tim đập. Còn có linh khí lưu động. Ôn Hành kiến thức quá thượng giới luyện khí trình độ. Hắn đã từng vô tình cười nhạo quá Lạc Tử Ngọc con rối nhóm. Cảm thấy những cái đó con rối còn không bằng Huyền Thiên Tông mới nhập môn những cái đó đệ tử. Hiện tại xem ra, thượng giới tài nghệ xác thật cao siêu. Loại trình độ này con rối liền tính là nguyên linh giới luyện khí đại sư chưa chắc là có thể làm ra. Tới, quản gia thật dài cúc một cái cung tươi cười đầy mặt. Thỉnh chư vị tiên tôn tùy nô tài đi gặp ta chủ, nói quản gia xoay người. Ôn Hành bọn họ theo sát sau đó đi tới môn trung. Bọn họ nghe được phía sau các tu sĩ tiếng mắng. Dựa vào cái gì bọn họ là có thể đi vào a? Ôn Hành thấy được quản gia chân. Quản gia chân bị áo choàng che. Hắn cũng không giống người giống nhau dùng hai cái đùi hành tẩu. Hắn hành tẩu thời điểm lặng yên không một tiếng động. Liền góc áo đều bất động. Này quả nhiên là cái con rối. Cũng không biết như vậy con rối bên trong có thể hay không rót vào sinh hồn, chợt vừa thấy văn nhân. Tiên tôn phủ đệ cùng mặt khác tiên tôn phủ đệ cũng không có hai dạng. Núi giả kỳ thạch kỳ hoa dị thảo, còn thành công đàn thị nữ cùng thị vệ, chẳng qua lại tinh tế nhìn lại. Hoa cỏ cây cối là giả, thị nữ cùng thị vệ là con rối. Ngay cả ở trên ngọn cây pi pi kêu chim nhỏ đều là con rối chim nhỏ. Thông minh sắc sảo không khỏi nói thầm nói, nơi này như thế nào như vậy tà hồ, hắn lông tơ đều dựng thẳng lên tới, chẳng sợ trước mắt phong cảnh lại mỹ, hắn đều cảm giác được không được tự nhiên, đi qua thật dài hành lang gấp khúc sau liền thấy được một uông nước suối trung sinh một loại trường lá con phiến khai bạch hoa thực vật. Liên Vô Thương liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Một diệp liên là thực bình thường một loại thủy sinh thực vật. Tại hạ giới thời điểm lạch ngòi thường xuyên sẽ nhìn đến. Tên bên trong tuy rằng có liên tự, chính là trên thực tế, thứ này cùng liên hoàn toàn không dính biên. Nó chỉ có một mảnh lá cây, là có thể nở hoa. Một mảnh tâm hình hoàng màu xanh lục phiến lá thượng chi một hai đóa thoạt nhìn lông xù xù hoàng. Màu trắng sau năm cánh tiểu hoa. Thoạt nhìn thực đáng yêu, một diệp liên thực bình thường. Chính là tại đây loại trong hoàn cảnh mặt nó liền không bình thường. Loại này thực vật tại hạ giới thường thấy, chính là nó không có linh khí, không thể làm thuốc cũng không thể luyện khí. Đối tu sĩ mà nói, đây là phế vật, hạ giới không có cái nào tu sĩ hội phí tâm cố sức đi bồi dưỡng nó. Nhưng là ở chỗ này, chúng nó ở linh tuyền trung tùy ý giãn ra phiến lá, mở ra tiểu hoa đóa. Đây là bọn họ vào cửa lúc sau nhìn đến duy nhất tồn tại đồ vật. Thiệu Ninh hỏi quản gia. Văn nhân tiên tôn thích một diệp liên. Quản gia vui tươi hớn hở nói. Đúng vậy, chủ tử thích loại này hoa. Nói là nhìn đến chúng nó tâm là có thể yên tĩnh. Cơ Vô Song hỏi. Văn nhân tiên tôn có phải hay không đang ở vội? Quản gia nói, có vài vị tiên tôn đang ở hậu viện cùng hắn luận bàn luyện khí tài nghệ. Còn thỉnh tiên tôn nhóm thứ lỗi, nghe được lời này. Thiệu Ninh bọn họ cũng không hề nói cái gì, quản gia mang theo Thiệu Ninh bọn họ trực tiếp vòng qua. Chính điện đi hướng chính điện mặt sau sân, cách rất xa, liền nghe được kim loại đánh thanh âm mơ siêu chờ mọi người chuyển qua đi lúc sau. Chỉ thấy chính điện cùng sau điện gian có một mảnh thật lớn đất trống. Đất trống thượng có ba người chính trần trụi nửa người trên kén cây búa ở loảng xoảng. Loảng xoảng tạp thiết, cùng với luyện khí lò chung nóng rực ngọn lửa cùng hô hô tiếng gió. Này ba người hết sức chăm chú rèn luyện trong tay bọn họ khoáng thạch bên trái một người cao lớn. Vạm vỡ vóc người cao lớn, hắn màu da cổ đồng, khuôn mặt kiên nghị. Vừa thấy chính là tên thể tu, trung gian một người là cái dáng người nhỏ yếu thiếu niên. Môi hồng răng trắng, hai mắt đen nhánh, hắn thần sắc nghiêm túc, động tác một chút đều không thể so bên trái đại hán chậm mơ siêu bên phải là cái râu tóc bạc trắng. Lão giả, này lão giả dáng người gầy yếu, thoạt nhìn chạm đều đứng không yên, chính là hắn kén búa tốc độ một chút đều không chậm mơ siêu quản ra hô. Tiên tôn, nhu tình tiên tôn bọn họ tới, nghe được quản gia như vậy kêu. Đang ở rèn luyện khoáng thạch ba người đều dừng trong tay cây búa. Thiệu Ninh tiến lên hành lễ. Xin hỏi, vị nào là văn nhân tiên tôn? Lại hạ Thiệu Ninh, có chuyện quan trọng tới bái phòng tiên tôn. Thiệu Ninh phía sau mấy người cũng đúng lễ, bên phải. Cái kia lão nhân thở hổn hển một tiếng. Lão hủ. Đó là văn nhân kiệt ôn hành một nhìn tức khắc khóe miệng trừ trừ. Đại gia, ngài nghiêm túc sao, ngài như vậy quá dọa người được không? Văn nhân kiệt run rẩy hành lễ, gặp qua nhu tình tiên tôn, tuyệt tình tiên tôn, thông minh sắc sảo tiên tôn. Xin hỏi, có chuyện gì muốn tìm lão hủ? Thiệu Ninh hỏi, nghe nói xảo thịnh lâu lâu chủ đại nhân ở ngài nơi này làm khách. Không biết nhưng có việc này. Văn nhân kiệt gật gật đầu. Đúng vậy, có việc này, Tử Khiêm, bọn họ tìm ngươi, lúc này trung gian thiếu niên mặc xong rồi quần áo. Hắn người mặc bạch y phong độ nhẹ nhàng cử chỉ có lễ. Gặp qua các vị tiên tôn, ta là xảo thịnh lâu lâu chủ An Tử Khiêm, vài vị tiên tôn tìm ta. Thông minh sắc xảo trong tay phất trần bạo trướng hướng về An Tử Khiêm đánh úp lại. Đừng nói nhảm nữa. Trước chói lại nói, phất trần mặt trên sợi mỏng đem An Tử Khiêm vây thành chiền ti thỏ nhi. An Tử Khiêm khiếp sợ nhìn thông minh sắc sảo, hắn đen lúng liếng đôi mắt chậm rãi đỏ. Hắn mếu máo một câu cũng chưa nói ra nước mắt liền lăn xuống tới. Vị này tiên tôn, Tử Khiêm làm sai cái gì? Ngài không nói một lời liền đối ta động thủ. Ôn hành nghi hoặc không thôi, xảo thịnh lâu lâu chủ. Liền cái này đức hạnh, kém đến quá xa đi. Hắn trong tưởng tượng cùng hung cực ác giết người như ma cường tráng nam nhân đâu. Cái này hồng con mắt giống con thỏ giống nhau dễ dàng bị kinh hách thiếu niên quá sạch sẽ. Đem như vậy nhiều người vây ở hỗn độn hải di tích thượng sự tình là hắn có thể làm được. Wikidic Convert, hết chương.